Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1307, muốn chết chính là ngươi. Góc truyện audio.com, Thái Cổ cửu tộc sở dĩ xưng là chín đại hung tộc, xưng bá muôn đời, cũng là bởi vì từng hung tộc đều có được cực kỳ cường đại truyền thừa cùng năng lực nhân tộc trời sinh gầy yếu, mặc dù phát triển đến tráng niên cũng chưa chắc có thể chém giết mãnh thú, nhưng chín đại hung tộc bất đồng. Những thứ này hung tộc ra đời mới bắt đầu, liền có rất nhiều bẩm sinh mạnh mẽ đại năng lực. Như là Kim Ô tộc vừa mới sinh hạ, liền sinh ra ba chân, có thể vỗ cánh bay cao, nắm trong tay Thái Dương thần lửa. Đừng nói là mãnh thú, coi như là linh thú, linh yêu, Kim Ô tộc đều có thể đơn giản tàn sát. Như là Long tộc từ nhỏ chính là nanh vuốt sắc bén, khống chế ngũ hành. Từng chủng tộc am hiểu năng lực tất cả không giống nhau. Như là Thiên Nhãn tộc huyết mạch thân thể tự nhiên là xa xa mạnh mẽ qua nhân tộc, nhưng ở chín đại hung tộc bên trong cũng chỉ là sắp xếp ở bên trong. Thiên Nhãn tộc cường đại nhất thủ đoạn là khi bọn hắn cái trán chỗ mi tâm cái kia con mắt lên. Cái này con mắt cũng được xưng là Thiên Nhãn tộc chí cường lực lượng hội tụ chỗ. Cái này cũng chính là Thiên Nhãn tộc tên tồn tại, Thiên Nhãn tộc đồng thuật tại vạn tộc bên trong cường đại nhất. Đừng nhìn chẳng qua là một đạo ô quang, nhưng cái này đạo ô quang đến từ chính Thiên Nhãn, nếu là đổi lại mặt khác hợp thể đại năng, chẳng qua là bị vị này Thiên Nhãn tộc đại năng liếc mắt nhìn cũng đã thân từ đạo tiêu. Cực hỏa thiên phú chiến lực tại trong nhân tộc đều thuộc về cực hạn. Nhưng hắn dù sao mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh, cùng xuất thủ vị này Thiên Nhãn tộc đại năng vẫn thì kém rất nhiều. Bản mệnh pháp khí hủy hoại, cực hỏa tới liên quan đến, lọt vào trọng thương, thậm chí khống chế không nổi thân hình, từ giữa không trung ngã xuống, thần sắc uể oải. Sư tổ, Xích Tinh đạo quân kinh hô một tiếng, vội vàng xông lên trước đem cực hỏa dưới sự bảo vệ đến. Mang theo sư tôn chạy nhanh ly khai nơi đây. Tô Tử Mặc lập tức đối với Xích Tinh đạo quân truyền âm. Sư thúc thế nhưng là ngươi, Xích Tinh đạo quân thần sắc do dự, một trận chiến này, các ngươi lại cuốn tiến đến, sợ là cả Bách Luyện Môn đều chịu không nổi. Nhanh chóng ly khai, đừng tại đây lưu lại, Tô Tử Mặc ngữ khí trở nên càng thêm mãnh liệt dồn dập. Cực hỏa bị Thiên Nhãn tộc đại năng trọng thương, chiến lực giảm đi, coi như là lưu ở nơi đây, cũng giúp không được bề bộn, ngược lại khả năng lại để cho Tô Tử Mặc phân tâm. Xích Tinh đạo quân nghĩ tới đây, rốt cuộc quyết định, khẽ quát một tiếng. Bách Luyện Môn, đều đi theo ta đi. Bách Luyện Môn trước hết nhất rời khỏi chiến trường. Tiên Hạc tiền bối, ngươi cũng mang theo Phiếu Miểu Phong tu sĩ sớm làm ly khai. Tô Tử Mặc lại lần nữa truyền âm, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác được có chút không thoải mái, thật giống như có cái gì cực vì chuyện trọng yếu bị hắn bỏ qua rồi. Cái này thiên địa gốc cũng làm cho hắn cảm thấy một hồi bất an. Loại này bất an cũng không phải là xuất xứ từ Vu Lục đại hung tộc. Hoàng Vũ đạo quân, người có thể ngưng tụ ra một đạo vượt qua cực cảnh, đạt tới 9 trượng 9 thiên địa pháp tướng, xác thực được xưng tụng là chưa từng nhấp nháy hôm nay. Hàn Linh Thần chậm rãi nói, bất quá, người hôm nay hay là muốn chết, tại ta Lục đại hung tộc trước mặt người cái này cái gì chó má pháp tướng, căn bản tính không là cái gì. Phong Thiên La sát lạnh lùng cười, thần sắc dữ tợn. Góc truyện audio.com. Các ngươi thần tộc cùng La Sát tộc thật sự là không nhớ lâu. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, đằng đằng sát khí nói. Nhìn đến vạn tượng thành ở bên trong, ta giết được dị tộc còn là không đủ nhiều, còn là chưa đủ ngoan. Ngay cả là đối mặt một đám hung tộc, Tô Tử Mặc khí thế cũng không có chút suy yếu. Đã liền tiên kiếm bị hung tộc cường giả quạt gương mặt cũng không dám lên tiếng. Nhưng Tô Tử Mặc chống lại Lục đại hung tộc lại không che giấu chút nào trong lòng sát cơ. Lớn mật, không biết sống chết, một đám thần tộc cùng La Sát tự mình cố gắng người nhao nhao quát chói tai. Hàn Linh Thần sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống đến. Hoàng Vũ con sâu cái kiến, ta xem ngươi là muốn chết. Phong Thiên La Sát cũng là giận tím mặt hét lên một tiếng. La Sát tộc thanh âm, bén nhọn chói tai cực kỳ khó nghe. Vạn tượng thành trong trận đại chiến kia đối với thần tộc cùng La Sát tộc đều là cực lớn khuất nhục. Trận chiến ấy tại tu chân giới, nhân tộc giữ kín như bưng, nhưng ở Thái Cổ cửu tộc bên trong, lại truyền lưu cực lớn, thần tộc cùng La Sát tộc đụng phải không ít nghị luận. Dù sao thua ở nhân tộc toàn quân bị diệt, loại sự tình này tịnh ám muội. Muốn chết chính là ngươi, nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên nhớ tới một đạo âm thanh lạnh như băng. Ngay sau đó, một đạo cao ba trượng thân ảnh chui ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ, tản ra cực nóng khí tức trong nháy mắt hàng lâm tại Phong Thiên La Sát sau lưng. Cái này đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, hơn nữa đi ra đột nhiên, đừng nói là vây xem quần tu, đã liền trên chiến trường Lục đại hung tộc cường giả đều không có kịp phản ứng. Người nào, rất nhiều hung tộc cường giả cũng chỉ là đến kịp hét lớn một tiếng, cũng không thể thấy rõ cái này đạo thân ảnh bộ dạng, dung mạo, chẳng qua là nhìn rõ ràng một thứ đại khái hình dáng. Đạo này xích hồng sắc thân ảnh, đi vào phong thiên la sát sau lưng, không chút do dự trực tiếp xòe bàn tay ra, lộ ra dữ tợn sắc bén móng vuốt lóe ra hàn quang, hướng phía phong thiên la sát đầu lâu hung hăng cầm xuống dưới. Phong thiên la sát trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt chấn động hai cánh, hướng phía xa xa bỏ chạy mà đi. La sát tộc tốc độ quá là nhanh, tại chín đại hung tộc bên trong, số 1 số 2. Tại đây tốc độ ánh sáng giữa, phong thiên la sát thân ảnh hóa thành một đạo hắc mang, lại muốn tránh thoát cái kia giữ tợn cự trảo bao phủ. Đột nhiên, cái này đạo thân ảnh cánh tay truyền ra một hồi đùng đùng. Không dứt, động tĩnh tăng vọt 3 thước trong thời gian ngắn đuổi theo phong thiên la sát thân ảnh, lại lần nữa cầm xuống dưới. Phốc suy, huyết vụ phun ra, phong thiên la sát kêu thảm một tiếng. Phản ứng của hắn đã đầy đủ nhanh, thân pháp cũng đã thúc dục đã đến cực hạn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị cái này đạo thân ảnh đuổi theo, lấy móng vuốt sắc bén đem sau lưng của hắn một cái cánh bằng thịt xé nát, sinh sôi giật xuống đến một mảng lớn, máu tươi đầm đìa. Một màn này, cực kỳ máu tanh vô cùng thê thảm. Đã liền lục đại hung tộc cường giả, đều hơi hơi hấp khí. Lấy phong thiên la sát thân pháp tốc độ cũng không thể toàn thân trở ra, vừa rồi cái này đạo thân ảnh nếu là đúng trong bọn họ người ra tay, ai có thể may mắn thoát khỏi. Ý nghĩ này mới vừa vặn hiện lên, trên chiến trường lại lần nữa phát sinh biến hóa. Góc truyện audio.com, đạo này xích hồng sắc thân ảnh, nhất chảo đem phong thiên la sát cánh bằng thịt bẻ vụn, thân hình không làm dừng lại thuận thế mà lên, ba dài rất cao thân hình tựa như một cái cự mãng, đột nhiên quấn quanh tại phong thiên la sát thân lên. Khí huyết bắt đầu khởi động, bỗng nhiên phát lực, tạch tạch tạch, phong thiên la sát trong cơ thể truyền đến một hồi cốt cách vỡ vụn thanh âm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phong thiên la sát thân thể, đã hoàn toàn bị đè ép thay đổi hình dạng, vặn vẹo không còn hình dáng. Phong thiên la sát con mắt nhô lên, www, bách ngốc sát, com che kín tơ máu, khuôn mặt tử thanh, toàn thân khí huyết nhanh chóng tiêu tán. Hợp thể cảnh, có thể gãy chi trùng sinh. Mặc dù thân thể lọt vào nặng như vậy vết thương, chỉ cần đợi một thời gian tu dưỡng chữa thương, cũng có khỏi hẳn hy vọng. Nhưng lúc này, phong thiên la sát bị đạo này màu đỏ thân ảnh quấn chặt lấy tốc độ mau nữa, cũng hoàn toàn dãy rủa không xuất ra đi, hơn nữa còn thừa nhận cực lớn mãnh liệt thống khổ. Vèo, một đạo nguyên thần từ phong thiên la sát đỉnh đầu chui ra, thần sắc kinh hoàng, đều muốn hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Hô, đạo này xích hồng sắc thân ảnh đột nhiên há miệng, phun ra một đạo ngọn lửa trực tiếp đem đạo này nguyên thần cuốn vào trong miệng, trong chớp mắt thiêu thành cho tàn. Phong thiên la sát vẫn, cách chương.